Chương 665, gã lì ăn hết chiều không gian hắc ám. Đọt mạ mù tức giận. Bốn cảng cầu toàn đặt, mà thông qua ẹ tịt phát sóng trực tiếp, các quần viên nhìn thấy viên tinh cầu khổng lồ kia, rất nhanh liền bị gã lì gặm hết gần một nửa nhất thời ồn ào. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa cô bé này là người nào lại có thể đang ăn tinh cầu ta là nhìn lầm rồi sao gem, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây không phải là cái đó luôn là nói ta nấu ăn quá ít. Không đủ ăn nữ khách nhân sao gem thật sợ hãi, nàng lần sau nếu là không nhịn được đem gem ăn hết làm sao bây giờ giam, gem, gem, nếu như vị này nữ khách người thật muốn ăn ngươi, xin ngươi nhất định phải mau nhanh cảnh cáo ta như vậy giam liền có thể trước thời hạn trốn Gaberien, uy, các ngươi đây là cái gì? Hoa tợ lặt tịp tình tỉ mội á không cần chạy so gấu nhanh, chỉ phải chạy đến nhanh hơn em gái là được sao vợ ghệ ta. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi liền sao đều có thể ăn nhìn trình độ thuần thục của nàng. Rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu viên tinh cầu A liền ngay cả phờ ý hệ giả cũng không có tàn bạo như vậy A sụt sủ kỳ cả gù dạ. Cái này nhân viên quản lý, chẳng lẽ cô bé này cũng là một cái nào đó thế giới dị thứ nguyên vũ trụ sinh vật thực sự là để cho người mở rộng tầm mắt nhá vợn. Khúc ta đầu trước nói. Rõ, gã lạc ta đến từ vũ trụ của ta. Nàng là một cái tiểu cô nương rất khả ái, mặc dù sức ăn rất lớn, nhưng là cũng rất nói nguyên tắc, chắc chắn sẽ không cắn nuốt tinh cầu có sinh mệnh trí tuệ ẩn. Bất quá nếu như đối phương là sinh mạng tà ác, khả năng này chính là một chuyện khác bở là sạt phóc hẹo. Nữ nhân này cắn nuốt bao nhiêu tà ác tinh cầu đếm được sao ta lúc trước gặp những thứ kia quái nhân, đại khái còn không đủ nàng nhét kẽ răng đi đang run lẩy bẩy y thiên khải vương lương băng, lão nương tung hoành vũ trụ mấy vạn năm. Cũng chưa từng thấy sinh vật như vậy ai nhân viên quản lý, vũ trụ của ngươi thật là quá nguy hiểm động một chút thì là gã là cấp bậc đại lao A tác giả độc nhãn, lại có thể đem vũ trụ như vậy cường giả cũng thu làm đồng bạn, nhân viên quản lý đã trưởng thành đến, để cho chúng ta chỉ có thể ngẩng mặt trình độ đây vẩn, ha ha nào có khuyết đại như vậy gã lì trước một mực đều là gã là giao phó cho hắn kỹ thuật tân tiến, ngụy trang thành nữ hài bình thường. Bởi vì loại kỹ thuật này là gã lở cờ theo vũ trụ trước kế thừa xuống, lại cộng thêm đọt mạ mù đem sự chú ý đều tập trung vào trên người vợn, cho nên hắn nhất thời cũng không nhận ra gã lì tới nhưng là vừa nhìn thấy gã lì hiện ra chân thân, dùng hết bó buộc đem một cái tinh cầu một chút hòa tan thành hạt màu vàng, sau đó nuốt trọn. Đọt mạ mù cái kia còn không biết chính mình gặp được người nào gã là cờ không đúng ngươi là con gái của gã lạ tật nhìn lấy gã lì lung linh thích thu thân thể cùng gương mặt đáng yêu. Đọt mạ mù giống như động lại cực quang tạo thành trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nói trước, khi lấy được time game sau, hắn đã có 90% chắc chắn bắt lại vẩn cái này mới lên cấp lãnh chúa chiều không gian. Nhưng là bây giờ liền con gái của gã Larkus đều xuất hiện rồi, tình huống liền không giống nhau lắm. Mặc dù hắn vẫn có năm chắc gáp đảo thân là hậu bối vẩn, nhưng là nhiều hơn gã lì như vậy cái kiếp mã. Đọt mạ mù phần thắng liền ít đi một phần nhưng là đọt mạ mù dù sao cũng là liền vĩnh hằng nghệ tờ nhì tỷ phân thân đều tiêu diệt đỉnh cấp ma thần vị diện khác tuyệt đối không thể như vậy thì lùi bước lạnh lùng nhìn lấy đang tại cởi mở ăn nhiều gã ly. Đọt mạ mù lạnh lùng quát lên, gã lạc tạ là ai cho ngươi la gan, chạy đến trên địa bàn của ta tới cùng ta đối nghịch ngươi cho rằng là bởi vì cha của ngươi. Ta cũng không dám giết ngươi sao ha a a một bên hưởng thụ chắc bụng khoái cảm, gã ly cũng không quay đầu lại nói. Ta có quản những thứ kia hay không đây, lúc này ta chẳng qua là tới ăn đồ ăn đấy ngươi có thế ngàn vạn lần chớ gây trở ngại ta, nếu không ta nhưng là sẽ nổi giận ngươi nghe được loại này vô lễ trả lời. Đọt mạm mù khe cau mày, nhưng là hắn cũng nghe được gã lì nói bóng gió. Nàng nói như vậy, thật ra thì chính là tỏ thái độ chính mình sẽ không trực tiếp cùng hắn tác chiến chẳng qua là tới ăn tinh cầu vừa nghĩ tới có thể nói thiếu giống nhau địch nhân. Đọt mạm mù gánh nặng trong lòng liền được giải khai. To biểu tình trên mặt cũng lỏng lẻo xuống. Tại sao như vậy mà ản xỉ ẻn luân thì lại vẫn cho là gã lì chính là vũ khí bí mật của vợn. Vừa nghe thấy gã lì tỏ thái độ, sắc mặt của nàng lập tức cũng thay đổi nhưng là nàng nhìn vợn một cái, lại chỉ thấy nét mặt của hắn không có chút nào thay đổi, nhất thời cũng là nghi ngờ vô cùng. Chẳng lẽ tên lãnh chúa chiều không gian này thật sự có tự tin như vậy không dựa vào con gái gã là cờ cũng có năm chắc đánh bại đọt mà mù hắc hắc cảm nhận được gạn xì ẻn văn ánh mắt kinh dị, vườn cười không nói. Thật ra thì hắn mang gã lì tới, vốn cũng không phải là muốn nàng cùng đọt mà mù đánh nhau mà là có sâu hơn một tầng mục đích bất quá thấy gã lì đã tỏ thái độ, đọt mạ mù trong lòng lại xông ra đầy đủ tự tin. Trước tiên đem gã ly để ở một bên, đọt mạ mù cúi đầu xuống, mang theo to lớn cảm giác bị áp bách quan sát thuần, ngạo mạn nói, trẻ tuổi lãnh chúa chiều không gian, nếu con gái gã là cờ không nguyện ý thay ngươi tác chiến, cái kia lựa chọn duy nhất của ngươi chính là đầu hàng sau đó thần phục với ta. Đọt mạ mù vĩ đại trở thành dưới quyền ta một trong các lãnh chúa. Trong mắt đọt mạ mù tản ra kinh người hàn mang cùng tà ác dục vọng, trong giọng nói tràn đầy tham lam, đem ỉn phải ỉ tì gệm cùng với ỉn phải ỉ tì. Gồn nẹt trên tay ngươi đều giao ra, ta tạm tha ngươi một mạng nếu không ta trước hết đánh chết ngươi, sau đó cắn nuốt địa cầu, lại đi tìm tới ngươi cái đó nhỏ bé chiều không gian, đem cắn nuốt đến lúc đó, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Nghe thấy đọt mạ mù uy hiếp, vẫn đông nhiên cười một tiếng, không trở về ứng với hắn, ngược lại hướng về phía bên người đi ạ nạ cùng ẹ thì nói, các ngươi ra tay toàn lực, đem tinh cầu nơi này hết khả năng phá hủy. Cái gì? Đọt mạ mù nghe một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó hắn cũng chỉ thấy vẩn tay vung lên, trên người đi ạ nạ liền nhiều thêm một món hoàng kim thánh y, sau đó nàng hét lớn một tiếng, hai quả đấm đều xuất hiện, trên trăm đạo long hình kình khí liền hướng bên cạnh một cái tinh cầu bắn tới. Lư Sơn Bách Long Bá hoanh ẩm ẩm bị Lư Sơn Bách Long Bá chính diện đánh trúng, viên tinh cầu này rất nhanh liền phát ra khủng bố âm thanh, toàn bộ băng liệt mở ra mà gã lì nhìn đến ánh mắt sáng lên, tiến lên kim quang bắn càn quét, trong nháy mắt liền đem tinh cầu mảnh vỡ hấp thu hơn nửa. Nhìn đến đây, đọt mạ mù cái kia vẫn không rõ, trên mặt vẻ ngạo mạn nhất thời biến mất không còn một ngống, thay vào đó là kinh hoàng cùng tức giận. Chỉ nghe hắn há mồm hét lớn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này là muốn ăn tươi chiều không gian hắc ám của ta sao?